Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 41. Chương 510 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 41 chỉ là các đội viên nói chuyện công phu. Hoắc Ngôn thân ảnh sớm đã không có bóng dáng, ở Trương Vũ Huyên trong nhà, Nam Nhiễm cùng Trương Đoá. Đoá vừa đi vào liền nhìn đến đầy đất hỗn độn. Cùng với thút tha thút thít tiếng khóc theo phương hướng nhìn lại, phòng khách. Trương Vũ Huyên ăn mặc một kiện màu trắng đai đeo áo ngủ. Cuộn tròn ở trên sofa, khóc hai mắt đỏ bừng, đang xem đến Nam Nhiễm đi vào tới thời điểm. Trương Vũ Huyên phảng phất tìm được rồi cứu mạng rơm dạ giống nhau Tiểu Nhiễm. Người nhất định phải cứu cứu ta. Trương Vũ Huyên hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng hướng tới Nam Nhiễm đi tới, trên mặt nàng trang khóc hoa. Nhìn qua đáng thương hề hề, Nam Nhiễm đem cái này phòng ở đánh giá một vòng. Há miệng thở dốc một mở miệng, thanh âm khàn khàn, người đâu? Nói thời điểm, nàng xà qua bên cạnh một phen ghế dựa, ngồi xuống, Trương Vũ Huyên đầu tiên là sửng sốt, theo sau khóc lóc nói, ta cũng không biết. Tiểu Nhiễm, bọn họ cùng ta muốn 20 vạn, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, vừa nói. Một bên đi ôm Nam Nhiễm mơ siêu kết quả còn không có đụng tới. Liền nghe được Nam Nhiễm khàn khàn một câu ta không có tiền, Trương Vũ Huyên bá một chút khóc lợi. Hại hơn, kia làm sao bây giờ? Tiểu Nhiễm, này hết thảy nhưng đều là bởi vì ngươi a, liền đang nói thời điểm Cố Nguyên Kiệt cấp hồ hồ chạy. Tới, hắn mặt mang nôn nóng, đang xem đến Nam Nhiễm sau khi đi, vội vàng nói Tiểu Nhiễm, ta nghe nói Vũ Huyên đã xảy ra chuyện, Cố Nguyên Kiệt đứng ở chỗ đó. Nhìn nước mắt là tả đi xuống Lạc Trương Vũ Huyên. Thật sâu thở dài, trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng Tiểu Nhiễm. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nam Nhiễm ngồi ở ghế trên, bởi vì không nghỉ ngơi tốt, có chút khốn đốn, mi mắt buông xuống. Nhìn như vậy càng thêm lười nhác, nàng không nói chuyện, Trương Vũ Huyên đỏ bừng hai mắt bọn họ nói muốn ta 3 ngày thời gian liền. Phải giao ra tiền tới, bằng không? Liền phải làm ta thân bại danh liệt Cố Nguyên Kiệt duỗi tay. Lau Trương Vũ Huyên trên mặt nước mắt, lại một lần thở dài, yên tâm, ngươi là bằng hữu của chúng ta, Tiểu Nhiễm cùng ta đều sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, giọng nói rơi xuống. Cố Nguyên Kiệt bỗng nhiên ở Nam Nhiễm trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân tới, hắn tựa hồ có chút do. Dự Tiểu Nhiễm, tiền của ta đều đầu ở hạng mục thượng. Tạm thời còn lấy không ra nhiều như vậy tiền tới, Vũ Huyên trong nhà tuy rằng có tiền. Nhưng là chuyện này nếu là làm nàng cha mẹ biết, nàng ba mẹ khẳng định sẽ đánh chết nàng, không bằng. Người trước ra tiền lót thượng, chờ chuyện này đi qua. Ta đầu ở hạng mục thượng tiền quay vòng lại đây, lập tức đem tiền cho ngươi. Nam Nhiễm ngáp một cái, không có tiền, Cố Nguyên Kiệt lập tức nói ta nhận thức một cái anh em. Hắn có thể vay tiền cấp chúng ta, nhưng là lợi tức có chút cao, Nam Nhiễm mí mắt nâng lên. Nhìn hắn, không nói chuyện, Cố Nguyên Kiệt vươn tay, nắm lấy Nam Nhiễm cánh tay. Hai mắt chân thành, ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta sao? Hơn nữa, nếu chúng ta mặc kệ Vũ Huyên, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nàng thân bại danh liệt bị buộc chết sao? Nam Nhiễm mặt vô biểu tình, Cố Nguyên Kiệt thanh âm thành khẩn, cùng ta cái kia anh em vay tiền. Không cần mượn nợ bất động sản, nhưng là lại yêu cầu một ít tư mật ảnh chụp, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần chúng ta đúng hạn đem tiền còn thượng, hắn khẳng định sẽ đem sở hữu ảnh chụp đều lui về tới, này chỉ là một cái mượn nợ mà thôi, bên cạnh. Trương Đoá Đoá nghe xong. Nhịn không được lại là đối Cố Nguyên Kiệt trên dưới đánh giá cái này cha nam. Thật đúng là nơi trốn đổi mới nàng nhận chi a, đi theo. Trương Đoá Đoá vẻ mặt vô tội ngồi xổm Nam Nhiễm mặt khác một bên. Lôi kéo Nam Nhiễm tay cái này ca ca cùng cái này tỷ tỷ hảo đáng thương a, chúng ta vẫn là báo nguy đi. Cảnh sát thúc thúc sẽ đem cái kia tỷ tỷ giải cứu ra tới, không có. Tấu chương xong, hết chương.